Hứa Nhạc cảm khái nói, mỗi một người chúng ta cũng đều phải gánh vác trách nhiệm của chính bản thân mình. Lão già kia, sự lựa chọn của ông cũng không có sai chút nào, hơn nữa thật đáng mặt nam nhân. Phỉ Lợi Phổ vô cùng căm tức, nói, chẳng lẽ tôi lại không đáng mặt nam nhân hay sao? Hứa Nhạc cười cười, nói, nếu như ông bớt dùng danh từ lão nương để mà xưng hô chính mình đi một chút, như vậy cũng tương đối giống một nam nhân rồi. Trong tai không ngừng truyền đến thanh âm phản kháng phẫn nộ của Phỉ Lợi Phổ. Hứa Nhạc sớm đã quen với phương thức ở chung của hai cỗ sinh mệnh máy móc này rồi. Phỉ Lợi Phổ thường thường nói, liên miên suốt hơn 10 câu, thì lão già kia mới có thể nhàn nhạt phản hồi trở lại một câu. Nhưng mà lực sát thương của một câu nói kia thường thường thì mạnh mẽ cường đại đến mức đáng sợ. Bởi vì do sự xung đột trình tự cùng với quyền hạn tương tự như tinh thần phân liệt của nhân loại, đã khiến cho sinh ra hai cái sinh mệnh máy móc hoàn toàn mới. Trong lòng Hứa Nhạc thầm tự hỏi, chẳng lẽ đây chính là phương thức sinh sản hậu đại của lão già kia bọn họ hay sao? Cái này cũng không khỏi hơi quá mức thần kỳ thì phải. Bọn họ có thể nào sẽ biến thành người một nhà, sau đó thân cận, cuối cùng thì yêu nhau hay không? Phỉ Lợi Phổ rất nhanh đã hồi đáp, phỉ phỉ. Nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ đến cái khả năng đó. Tuy rằng chúng ta cũng không có phân biệt giới tính rõ ràng, nhưng mà cái này cũng giống như là đồng tính luyến ái vậy. Tuy rằng bản thân tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi kỳ thị một đống sắt vụn à. Lão già kia nhàn nhạt nói ra một câu nói tràn ngập tính sát thương mà hắn ta am hiểu nhất, nếu như mi cứ kiên quyết muốn những người trong gia đình phải có quan hệ với nhau cho bằng được. Như vậy thì cái suy nghĩ đó của mi chính là có ý nghĩa chúng ta đã loạn luân, hoặc là mi đang bị tự kỷ. Một giây trước đây, chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào đã bị Thái Dương thôn phệ. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh của lão già kia vang lên. Hứa Nhạc nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, cũng chỉ nhìn thấy tuyết rơi mùa đông đã sớm đình chỉ, mây trắng trên bầu trời đã tản đi hết. Cả bầu trời là một mảnh xanh lam biêng biếc, khỏa Thái Dương trên bầu trời vẫn như cũ ôn hòa tản ra ánh sáng cùng với nhiệt độ ấm áp. Cái gã nam nhân nghĩ muốn trở thành một khỏa Thái Dương cuối cùng cũng đã chết bên trong Thái Dương. Thế nhưng mà bản thân Thái Dương lại nhưng mà cũng không có bất cứ biến hóa nào cả. Tuyết rơi mùa đông đi rồi sẽ có mưa phùn mùa xuân tới, mây trắng trên đầu tản đi thì bầu trời lại trong xanh biêng biếc. Trên thế giới rộng lớn này cho dù có thiếu đi ai chăng nữa, cũng sẽ không có bất cứ biến hóa nào cả, Thái Dương vẫn cứ theo lẽ thường mà mọc lên rồi lặn xuống. Vì cái gì mà cái chế độ đã được kiến thiết suốt mấy vạn năm trời vẫn là xảy ra vấn đề cơ chứ? Tôi mãi vẫn luôn suy nghĩ đến cái vấn đề này. Tôi cũng không biết là bản thân nhân loại có lối suy nghĩ hình thức trời sinh đã có vấn đề. Cũng không cho rằng những sự dã tâm cùng với dục vọng trong bản năng của nhân loại làm cho phát sinh vấn đề, mà rất có thể đó chính là do bởi vì sự tồn tại của ông. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời xanh lam, khẽ thì thào thấp giọng nói, tiểu tổ năm người năm xưa đã vẽ ra cái thế giới này trên một tờ giấy trắng. Tuy rằng cũng không có bất cứ gánh nặng lịch sử gì cả, nhưng mà cũng chính là tương đương xây dựng một cái tháp trên một bãi cát, về phương diện trì, tiếc khẳng định là có vấn đề. Thế nhưng mà ông lại không cho phép nhân loại thay đổi những cái vấn đề trung tâm nhất kia, như vậy vấn đề chính là càng ngày càng lớn. Lão già kia trầm mặc không nói tiếng nào. Trước kia tôi đã nghe một người nói qua một đoạn lời nói kia đã lưu lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho nên mãi cho đến bây giờ tôi cũng đều không có quên. Người kia đã từng hỏi tôi liên bang hiện tại là đang trong thời kỳ tốt nhất hay là trong thời kỳ suy sụp nhất trong lịch sử. Câu trả lời của hắn là, cũng không phải là trong thời kỳ bi ai nhất. Chỉ cần ông hướng về phía ngọn nguồn của lịch sử mà nhìn lại, ông sẽ phát hiện ra rằng tất cả mọi thời đại cũng đều giống nhau như đúc, cũng đều là một thời đại mà thôi. Cũng chẳng có cái gì gọi là tiến bộ, cũng không có cái gì là phát triển cả. Toàn bộ cũng đều chỉ là một cái vũng bùn mà tất cả mọi người cũng đều dồn chung với nhau mà cùng hô hấp. Mà tất cả mọi người từng một thế hệ rồi một thế hệ có được trí tuệ cùng với sức sáng tạo mạnh mẽ, ở bên trong cái phiến vũng bùn khổng lồ này dần dần chìm nghỉm, sau đó cuối cùng là tử vong. Đây chính là một đoạn lời nói mà năm đó khi Hứa Nhạc ở bên trong biệt thự, lần đầu tiên biết được gương mặt thứ hai chân thật của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, Tổng thống Tiên Sinh đã nói với hắn những lời nói đó. Lý Tại Đạo là một con người điên cuồng hoàn toàn không tiếc hết thảy mọi thủ đoạn, muốn hoàn toàn hủy diệt đi cái thế giới cũ, thành lập nên một cái thế giới mới, muốn ở trong hư không mà mạnh mẽ xây dựng một tòa đại lâu không có nền móng rõ ràng. Như vậy thì Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh cùng với những thiên tài của Hiệp hội Ba Nhất kia thì sao?

cầm lấy cỗ tay trái của Hứa Nhạc, đem sợi dây xích cùng với cái vòng tay kim loại kia gắn cùng một chỗ với nhau. Ánh ngân quang chiếu rọi lẫn nhau, có thể rõ ràng nhìn thấy được những dòng chữ nhỏ khắc ở trên cả hai cái vòng tay và sợi dây xích tay. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn như trước xinh đẹp không thể nào diễn tả hết nên lời, không cần mỉm cười cũng càng trở nên thêm mê người. Có chút xấu hổ khẽ nâng lên bình rượu trên tay mình lên, nói, anh cũng không biết nên đưa cái gì cho phải. Lúc ở trên chiến hạm, em nói đó là lần đầu tiên chúng ta thân cận, khi đó em và anh đã uống mấy bình rượu, cho nên anh lựa chọn tặng cái này. Giàn Thủy Nhi khẽ cười cười, tiến lên mấy bước, khẽ ngã người vào trong lồng ngực của Hứa Nhạc, vươn tay ra nắm lấy phần thắt lưng rắn chắc của đối phương. Khẽ tựa vào trên ngực của hắn, nhẹ giọng nói, lúc ấy em nghĩ rằng loại rượu này hơi có chút nhạt nhẽo. Nhưng mà hiện tại thì em rất thích. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô nàng. Ngay trong khoảnh khắc hai cặp môi tiếp xúc với nhau, hắn mới chợt nhớ đến rằng một trận yêu nhau giữa hai người thật sự là rất mộng ảo. Thậm chí giống hệt như một giấc mộng vậy, có chút không thực tế, có chút mơ hồ. Bởi vì sự khúc chiết của vận mệnh chết tiệt, cho nên hai người bọn họ thế nhưng lại không có thời gian để mà hảo hảo hưởng thụ một chút nào tư vị của sự luyến ái chân chính. Chẳng qua cái gì là sự luyến ái chân chính cơ chứ? Chính là loại cảm giác động tâm chân chính hay sao? Hắn đã từng động tâm nhiều lần, thế nhưng vẫn như cũ tiếp tục động tâm. Bất luận là khi ôm hôn nhau, hay là nhìn nhau ở khoảng cách gần, trái tim trong lồng ngực cũng sẽ đều nhịn không được mà đập nhanh lên một trận. Giống như là rất nhiều năm trước đây khi còn là một gã thiếu niên, lần đầu tiên ở bên ngoài cửa sổ quán rượu nhìn thấy cô nàng bảo mẫu nhỏ bé cơ khổ trên TV. Tựa như là năm xưa đêm lại từng đêm ngây người xem cô nàng hạm trưởng tóc tím xinh đẹp trên chiếc phi thuyền chiến hạm vũ trụ. Tựa như là ở buổi biểu diễn tại sân vận động Lâm Hải Châu lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng chân thật ngoài đời. Tựa như là khi từ trong giấc mộng màu đen tỉnh lại, nhìn thấy ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên trên thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, như tắm trong ánh thái dương. Tựa như là lúc ở trong khoang điều khiển robot chật trội, lần đầu, tiên được ôm chặt nàng ta vậy. Bọn họ nắm lấy tay nhau đi xuyên qua khu rừng cây nằm bên cạnh đường lớp Lạp Bỉ, đi vào tòa án tối cao liên bang vẫn như cũ còn đang thắp đèn sáng ngời ngay bên cạnh khu rừng. Tòa án tối cao liên bang từ khi thành lập cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ tiến hành thẩm án ban đêm, càng không có chức trách tiến hành chứng hôn gì cả. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay, bên trong cái tòa nhà cơ cấu tư pháp cao cấp nhất liên bang này, chính là vì một đôi tân nhân thanh niên này mà đặc biệt chờ đợi. Số người hiện tại bên trong đại sảnh tòa án tối cao rất ít. Cũng không có thân bằng quyến thuộc, không có bà con bạn bè, cũng không có đám phóng viên tin tức đến tiến hành chụp ảnh lấy tin này nọ. Ngoại trừ vị lão nhân đang ngồi trên chiếc ghế thủ tịch pháp quan kia ra, liền chỉ có thêm hai gã nhân viên công tác phụ trách tiến hành chụp ảnh lưu trữ hồ sơ mà thôi. Thủ tịch pháp quan tòa án tối cao liên bang, Hà Anh lão tiên sinh, vẫn cứ như cũ mơ màng buồn ngủ ngây người ngồi ngủ gật ở trên đó. Liền khiến cho người khác vô căn cứ cảm thấy một cỗ áp bách nặng nề đè nặng xuống. Thật sự là một lão nhân gia quyền năng nắm trong tay lực lượng cường đại áp chế thời gian à. Hứa Nhạc nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Giản Thủy Nhi, nghiêm túc nói, buổi hôn lễ hơi chút đơn giản, hơn nữa lại còn không thể công khai. Thậm chí cũng chỉ có thể cử hành vào ban đêm nữa, quả thật là buổi lễ không đủ long trọng à. Hy vọng về sau có thể có cơ hội bù lại cho em. Giàn Thủy Nhi nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp mê người, nói, mấy năm nay em đã trải qua không biết bao nhiêu chàng cảng long trọng chính thức rồi, hiện tại đơn giản một chút mới có cảm giác mới mẻ à. Vị lão pháp quan đang ngồi ngủ gật trên bục thủ tịch thẩm phán kia đột nhiên mở ra hai mắt, từ trong trạng thái mơ màng buồn ngủ rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại. Ánh mắt sắc bén không phù hợp với tuổi tác của ông ta đối với đôi nam nữ thanh niên đứng bên dưới, có chút giận hờn khiển trách. Tiến hành nghi thức kết hôn trong đại sảnh chính của tòa án tối cao, do thủ tịch pháp quan của liên bang tiến hành chứng hôn, chẳng lẽ buổi lễ như vậy còn chưa đủ long trọng nữa hay sao? Vị thủ tịch pháp quan già nua thần tình tràn ngập những nốt đồi mồi của người già dùng ánh mắt có chút mờ đục nhưng vô cùng sáng ngời của chính mình lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Hứa Nhạc. Dùng thanh âm già nua nói, tòa án tối cao cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chứng hôn qua bao giờ, cho nên về mặt trình tự cũng có chút không được quen thuộc. Đương nhiên nếu như sau này cậu còn thêm nhiều lần chạy đến đòi ta làm chứng hôn nữa, có lẽ chúng ta sẽ trở nên quen thuộc hơn một chút. Cái này rõ ràng chính là một lời lên án nghiêm khắc đối với tiêu chuẩn đạo đức của một người nào đó. nhưng mà Hứa Nhạc lại không có cách nào tiến hành. Cãi lại, chẳng biết vì sao thậm chí lại còn nghe ra được một tia sát ý ẩn chứa bên trong đó nữa. Vì thế hắn cũng chỉ có thể giống như một gã tội phạm, quanh co thành thật cúi đầu đứng đó chấp nhận khiển trách. Vị pháp quan già nua tiếp tục nhàn nhạt nói, mặt khác còn có thêm một cái vấn đề khác nữa. Hai người, một người là người liên bang, một người là người đế quốc, cuộc hôn nhân này làm sao kết được đây? Trong luật hôn nhân của liên bang có điều khoản phụ gia cho phép thông hôn cùng với người bách mộ đại, nhưng mà cũng không có điều khoản phụ gia cho phép thông hôn cùng với người của đế quốc. Hứa Nhạc khẽ giật mình một chút, đưa tay gãi gãi sau gáy, có chút khó xử, nói, chẳng lẽ tôi còn cần phải nghĩ biện pháp để nghị viện liên bang trước tiên phải thông qua quyết nghị cho phép người liên bang cùng với người đế quốc thông hôn hay sao? Đầu đất, chẳng lẽ cậu không nghĩ muốn nói rằng chính mình cũng là người liên bang hay sao? Lão pháp quan dùng ánh mắt giống như là đang nhìn một con lợn ngu ngốc mà nhìn xuống Hứa Nhạc. Không một chút khách sáo mở miệng khiển trách, đầu óc thông minh của một công trình sư thiên tài đã chạy hết đi đâu rồi. Nhưng mà nói thế nào thì tôi thật sự cũng là một người đế quốc mà. Hứa Nhạc thành thật thật hồi đáp, cậu có thể chỉ cần giữ lại quốc tịch đế quốc mà thôi. Hứa Nhạc có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vị lão pháp quan, kinh ngạc nói, còn có thể được như vậy hay sao? Tôi nói có thể như vậy, thì liền có thể như vậy. Lão pháp quan có chút tức giận, nói, toàn bộ liên bang này, có ai dám nghi ngờ lời phán định của ta chứ? Trước kia chưa từng có người hai quốc tịch, nhưng mà sau này khẳng định là sẽ có. Hứa Nhạc hít thật sâu một ngụm không khí, nghĩ thấy thân thể mình chợt nhất thời thả lỏng rất nhiều. Trong lòng thì lại hướng về phía cái tên gia hỏa trong dinh thự tổng thống kia yên lặng nói, tôi chung quy cũng đã được thừa nhận là người liên bang rồi à. Trình tự nghi thức tiến vào tiến trình chính thức. Lão pháp quan Hà Anh đeo một cặp kính lão gọng sừng, nhìn xuống tờ giấy lời nói chứng hôn vừa mới từ kiếm được từ trên mạng Internet in xuống. Từng câu từng chữ nói, công dân liên bang Hứa Nhạc, cậu xác định chính mình yêu công dân liên bang Giản Thủy Nhi, đồng thời muốn cưới cô ấy làm vợ chứ? Đúng vậy. Hứa Nhạc giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Giản Thủy Nhi, nghiêm túc hồi đáp, thời điểm khi còn rất nhỏ, tôi đã liền tự nói với chính mình, tôi muốn lấy Giản Thủy Nhi làm lão bà. Nghi thức chứng hôn tại tòa án tối cao chấm dứt, Giản Thủy Nhi đi đến căn phòng bên cạnh tiến hành chụp ảnh cá nhân làm hồ sơ đăng ký kết hôn. Chỉ còn có mỗi mình Hứa Nhạc lưu lại trước bục thẩm phán, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Ở trên toàn bộ cái thế giới này, những người có thể khiến cho hắn cảm thấy khẩn trương thật sự là quá ít. Vị thủ tịch pháp quan ở trên đài kia khẳng định tuyệt đối là kẻ đứng đầu. Chính bản thân Hứa Nhạc cũng không biết là vì cái gì. Trong lòng hắn chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ thời kỳ trước đại hạo kiếp mà hắn học được từ chỗ của lão già kia, không muốn lại được. Lão pháp quan sở dĩ khiến cho chính mình cảm thấy kính sợ, đại khái là bởi vì ông ta thủy chung vẫn luôn đứng ở lập trường vô tư mà trợ giúp chính mình hay sao? Hứa Nhạc, tiến lên trên bục này đi. Lão pháp quan đột nhiên mở miệng nói. Hứa Nhạc nghe theo lời tiến lên trên bục thẩm phán. Ta cảnh cáo cậu trước, nếu như cậu về sau còn dám tìm tôi làm nghi thức chứng hôn cho cậu cùng với các nữ nhân khác nữa, lão gia hỏa ta sẽ trực tiếp trở mặt đó. Trên gương mặt già nua tầng tầng trùng trùng điệp điệp những nếp nhăn cùng với những đốm đồi mồi già lão của vị lão pháp quan lộ ra sự đe dọa không chút nào che giấu. Nhưng mà ngay sau đó, biểu tình trên mặt ông ta trong khoảnh khắc liền trở nên vô cùng phức tạp. Ông ta khẽ nhẹ giọng nói, đương nhiên, bản thân ta cũng biết rõ ràng, chỉ cần là nam nhân thì liền đều có cái loại khát vọng đó. Cho nên chỉ cần về sau cậu đừng nhờ ta chủ trì chứng hôn, thì ta cũng sẽ tự nhiên không phát hiện ra rồi. Vừa rồi có biết vì sao ta kiên trì muốn để cho cậu giữ lại quốc tịch đế quốc hay không? Đó là bởi vì người đế quốc có thể lấy rất nhiều lão bà. Phi thường bất hạnh chính là, vào đúng lúc này Giản Thủy Nhi lại vừa hay đã quay trở lại, nghe được những lời nói này của lão pháp quan, cặp mày xinh đẹp của cô nàng tân nương nhất thời nhăn tít lại. Nhìn lên trên bục thẩm phán, tức giận nói, lão nhân gia, người có phải là nghĩ không muốn tiếp tục nghe cháu kể chuyện xưa cho người nghe nữa phải không? Người hiện tại cũng đã hơn 100 tuổi rồi, lại còn đi dạy hư thanh niên như vậy à? Lão pháp quan xấu hổ nở nụ cười ha hả, sau đó nghiêm mặt lại nói, ai nói ta đã hơn 100 tuổi rồi? Ta năm nay cũng chỉ vừa mới 95 tuổi mà thôi. Có từng nghe qua câu nói này chưa? Đời người có ba cái mốc, 73, 84, 95 tuổi. Lão gia hỏa tôi đã là người sắp chết rồi, cháu nổi giận với ta thì có ý tứ gì cơ chứ? ngoan ngoãn mà đi tính chuyện tương lai của cháu đi. Lúc này ông ta chợt đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, nghĩ có chút sợ hãi, đưa tay vỗ vỗ ngực mình mấy cái, nói, đã quá 12 giờ mất rồi. Sinh nhật đã qua à, ta đã chính thức tiến vào 96 tuổi rồi. Như vậy hẳn cũng sẽ không dễ dàng chết sớm như vậy đâu. Hứa Nhạc đưa mắt nhìn lên vị lão pháp quan đang ngồi trên bục thẩm phán, phi thường thành khẩn, nói, năm đó khi mà ngài tiến hành phán quyết cuộc kiện tụng tranh cãi về gia sản của Trung gia, tôi cũng đã chúc ngài sống lâu trăm tuổi à. Cái lời chúc phúc này của cậu rất là không có thành ý à. Lão pháp quan khẽ phất phất tay, nói, 100 năm thật sự là quá ngắn. Có người ngại 100 năm quá ngắn, thế nhưng lại có người ngại 100 năm quá dài, chỉ mong muốn từ sáng tới chiều mà thôi. Trong căn tin của nhà giam quân sự Khuyên Thành, một vị tù phạm trung niên màu da hơi chút ngăm đen đang tiến hành dạy học cho những tù phạm khác. Hắn ta hùng hồn huy động hai cánh tay, thanh âm hùng hậu, trầm thấp có vẻ đặc biệt hữu lực cùng với tràn đầy sức thuyết phục. Cựu Tổng thống Liên bang Mặt Bố Nhĩ tiên sinh bị phán xử ở tù trung thân, hiện tại thế nhưng lại vẫn kiên định tiếp tục cuộc đời đấu tranh của chính mình. Chúng ta mặc dù là tù phạm, nhưng mà chúng ta vẫn theo lẽ thường cần phải có được những quyền lợi nhân thân tương quan. Ví dụ như là quyền lợi không cần phải mang xiềng chân điện tử tử tính, bên phía ngục giam nhất định cần phải tuân theo những dự luật không được phép tiến hành khổ hình nghiêm trọng với luật pháp liên bang. Chúng ta cần phải có được quyền lợi tiếp khách, chúng ta cần phải đấu tranh nhằm để tranh thủ được những quyền lực chính trị thuộc về chính mình. Những gã tù phạm khuôn mặt hốc hác hoặc là già nua, chấp nhận hình phạt lâu năm đến mức không còn chút hứng thú gì với chuyện đời, toàn bộ đều mang theo vẻ mặt hờ hững bất cần nhìn về phía ông ta. Có người chợt trào phúng nói, những người ở trong này không phải là chờ ngày tử hình thì cũng là tù trung thân không ân xá, đấu tranh những quyền lợi đó thì có tác dụng gì cơ chứ? Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mỉm cười nhìn về phía gã tù phạm kia, nói, như thế nào lại vô dụng cơ chứ? Không mang theo xiềng chân ít nhiều cũng có thể thoải mái sinh hoạt hơn một chút. Hiện tại mọi người có thể được phép có thêm thời gian đọc nhật báo, tạp chí nhiều hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Tôi thậm chí còn có thể đứng ở nơi này mà tiến hành dạy học cho mọi người nữa. Quyền lợi luôn luôn phải do chính mình đi tranh thủ à. Bên trong một góc sáng sủa của căn phòng có một vị lão tù nhân lớn tuổi, dùng thanh âm có chút khàn khàn, nói, mấy cái này cũng xem như là được đi. Tổng thống tiên sinh, ông xác thực là đã tranh thủ giúp cho chúng ta không ít những phúc lợi hơn so với trước đây, nhưng mà những cái quyền lợi chính trị kia thì có cái rắm tác dụng gì cơ chứ? Còn không bằng yêu cầu để cho bên phía quản lý ngục giam đồng ý cấp cho chúng ta thêm một vài đĩa phim cấp 3 đi, cái này gọi là gì nhỉ? Cứ tính là quyền lợi đi hả? Bên trong căn tin nhất thời vang lên một mảnh cuồng tiếu vô cùng chói tai. Cựu Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng bật cười một tiếng, sau đó dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp của mình, nói, quyền lợi chính trị chính là chỉ quyền lợi được tiến hành bầu cử. Những số phiếu của chúng ta mặc dù có chút ít, nhưng mà cực kỳ có khả năng chính là những lá phiếu quan trọng nhất trong những thời điểm quyết định. Nếu như chúng ta có được quyền lợi đầu phiếu, như vậy thì sẽ có thể một phen đem những phiếu bầu này quẳng ném cho những người ứng cử đồng ý theo chủ nghĩa khoan hồng chính trị, hoặc là những người ứng cử cho rằng cần nên cắt giảm kinh phí nhà giam, giảm bớt số lượng tù phạm chẳng hạn. Như vậy có lẽ nói không chừng sẽ có một ngày nào đó sẽ có những bộ phim cấp 3 thật sự được đưa vào nhà giam. Thậm chí các người thật sự còn có ngày có thể được rời khỏi nhà giam chẳng hạn. Bên trong căn tin nhà giam dần dần trở nên yên tĩnh lại. Đám tù phạm già nua ác ôn, hiểm độc tựa hồ cũng bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ về lời đề nghị kia. Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dưới sự giám sát nghiêm mật của các quân cảnh, Mặt Bố Nhĩ bị áp giải vào trong gian tù thất một người của chính mình. Ông ta dựa theo thời khóa biểu vận động tự tạp mà tiến hành hai mươi mấy cái động tác vận động thể dục, chậm rãi uống một ly nước lọc. Sau đó ngồi trở lại trước cái bàn nhỏ trong phòng, bắt đầu tiến hành viết thư cho các nghị viên các cấp. Ánh mắt của ông ta từ trên tờ giấy viết thư khẽ di chuyển đến cái khung hình ảnh đặt trên bàn trước mặt. Bên trong cái khung hình chính là Mặt Đại Nhi tiểu thư đang ngọt ngào nở nụ cười nhìn ông ta. Mặt Bố Nhĩ khẽ mỉm cười, trong lòng lặng yên tính toán xem qua bao nhiêu ngày nữa là đến ngày cho phép người thân thăm nuôi, mà phải thêm bao nhiêu năm nữa chính mình mới có thể được đặc xá ra tù. Trong lúc liên bang cùng với đế quốc tiến hành đàm phán song phương, mặc dù được xưng là thời điểm đình chiến, nhưng mà trên thực tế ở trên mặt đất của những tinh cầu nào đó trên tinh vực Tả Thiên vẫn như cũ không ngừng xuất hiện những xung đột liên miên. Vì để tranh thủ lợi thế cho phe bên ta trên bàn đàm phán, cho nên không có bất cứ phương nào lại lựa chọn vào thời khắc này mà thúc thủ trầm mặc chờ đợi. Trong một quân doanh nào đó, mười mấy gã chiến sĩ ảo tới vây quanh vị danh trưởng thiếu tá vừa mới dẫn dắt bọn họ xuyên qua vòng vây của kẻ địch, bình an quay trở về quân doanh. Bọn họ bảy miệng tám lưỡi không ngừng tỏ vẻ cảm kích đối với gã danh trưởng. Một gã cấp dưới nào đó mang theo ngữ khí tò mò, hỏi, danh trưởng, có phải là những quân nhân sĩ quan thông qua kế hoạch chiêu mộ đặc thù của bên phía Bộ Quốc phòng mà gia nhập quân đội, cũng đều mạnh mẽ xuất sắc giống như anh vậy không? Không ngờ ngay cả một cái dốc đứng cao như vậy mà cũng dám nhảy thẳng xuống a. Gã danh trưởng rít mạnh một hơi thuốc lá, chậm rãi nói, tôi trước kia là người của Cục Điều tra Liên bang, chưa từng tiếp nhận qua bất cứ huấn luyện quân sự nào cả. Ở trên chiến trường, chỉ cần các người có thể cảm nhận được một câu nói, vậy thì có thể miễn cưỡng tính là đủ tư cách làm một quân nhân chân chính rồi. Câu nói gì vậy? Ngoại trừ chuyện sinh tử ra, tất cả đều là con mẹ nói chuyện nhàn sự bình thường. Sâu sắc quá a, danh trưởng, những lời này tôi cũng là được nghe người khác nói lại mà thôi. Là ai vậy, danh trưởng? Thượng tá Hứa Nhạc. Toàn trường nhất thời trầm mặc một khoảng thời gian dài, sau đó có một gã chiến sĩ mang, theo chút thất kinh, nói, danh trưởng, ngài không ngờ lại còn nhận thức qua loại đại nhân vật này nữa hay sao? Gã danh trưởng khẽ phun ra cái tàn thuốc đã có chút cháy xém trong miệng mình, ngước cằm lên, kiêu ngạo đắc ý nói, vô nghĩa. Chẳng lẽ chuyện tôi đã từng thẩm vấn qua hắn, cũng phải đi nói cho cậu biết hay sao? Vài cô nàng thiếu nữ hồng lâu cao cấp nhất của liên bang, ngày thường vẫn luôn vô cùng cao ngạo đắc ý. Mỗi khi nghĩ đến nụ cười lấy lòng của vị chủ nhiệm hậu cần ngân hàng tam hợp liên bang tại thời khắc trước đó không lâu à, mới biết được vị chủ tịch hội sở nhìn qua có chút đậm vẻ thời gian, biểu hiện không chút chớp mắt trước mặt mình kia, không ngờ lại có được bối cảnh sâu đậm đến như vậy. Một người trong số đó nở nụ cười mị mị lấy lòng, nói, Lộ Lộ tỷ, thật không nghĩ tới năng lực của chị lại lớn đến như vậy à. Lộ Lộ tỷ, mặc trên người một bộ bối trang sang trọng xinh đẹp, dùng hai đầu ngón tay kẹp nhẹ điếu thuốc lá trên môi mình xuống. Trong đôi mắt rét lạnh đang đảo mắt nhìn đám người xung quanh đột nhiên nổi lên một tầng ý tứ xinh đẹp, nói, vô nghĩa, chẳng lẽ tôi đã từng cùng với thái tử gia đế quốc cùng lên giường rồi cũng phải nói cho cái đám nha đầu các người biết hay sao? Cựu bác sĩ Khương Duệ, hiện tại bởi vì dính líu đến những chuyện scandal không tốt mà bị chuyển xuống thành nam y sĩ Khương Duệ. Cách mỗi một khoảng thời gian, mỗi khi bị đám nam nhân hung tợn kia nhớ tới, lại sẽ bị vô duyên vô cớ đánh cho một trận đau đớn ra trò. Rốt cuộc cũng không thể nào tiếp tục thừa nhận cái loại tra tấn vĩnh hằng như thế này nữa. Hắn đành dốc hết tất cả dũng khí còn lại của mình, đi vào trong tòa nhà nằm viện của Bệnh viện Trung ương Lục Quân. Cả ngày bám theo một cô nàng nữ hộ sĩ nào đó mà khóc giống, nước mắt nước mũi chảy dài. Hoàng lệ thân ái của tôi ơi, có thể nào khi tan tầm đi ăn tối với anh hay không? Anh van cầu em đó. Thiết toán Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông đột nhiên đúng lúc này cầm theo một đóa hoa hướng dương màu hoàng kim thật lớn từ phía đằng xa đi tới. Bản thân hắn vừa mới từ trong tay của gia chủ Lợi Gia Lợi Tu Trúc tiếp nhiệm chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Khí tức âm hàn lạnh lẽo trên người cũng theo đó mà càng tăng lên so với trước đây rất nhiều, mặt mày cũng trở nên càng thêm trầm ổn lão luyện hơn rất nhiều. Nhưng mà mỗi khi nào xuất hiện trước mặt cô nàng nữ hộ sĩ tên là Hoàng Lệ kia, cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo trên người của hắn thế nhưng lại kỳ diệu khó hiểu hoàn toàn biến mất không còn lại chút nào nữa. Đại khái là bởi vì năm đó bên trong cái gian hội sở nào đó mà hắn cũng đã quên mất tên rồi, Lợi Hiếu Thông lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cô nàng nữ y sĩ kia. Liên nhìn thấy cô nàng dùng bàn tay xinh xắn nhỏ bé của mình vô cùng thống khoái đầm đìa tát thẳng lên trên mặt của cái gã nam nhân phụ tình kia. Từ trên, cái bàn tay mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ kia không ngờ lại xuất hiện cỗ hương vị lạnh lẽo thấu xương mà chính mình vẫn thích nhất, vì thế Lợi Hiếu Thông căn bản không thể nào quên được. Nhìn thấy một màn hình ảnh trước mắt này, sắc mặt Lợi Hiếu Thông lại một lần nữa trở nên âm hàn lạnh lẽo hơn một trận. Nữ hộ sĩ Hoàng Lệ đáng yêu khẽ nhe ra đầu lưỡi nhỏ bé hồng hồng của chính mình, tiến lên đó nhận lấy đóa hoa hướng dương xinh đẹp, kéo theo cánh tay của Lợi Hiếu Thông hướng về phía thang máy đi đến. Ngay trước khi thang máy sắp đóng cửa, cô nàng nhịn không được liếc mắt nhìn về phía y sĩ Khương Duệ một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ đồng tình. Tăng ca từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng Lợi Hiếu Thông, hiện tại cũng không có rời đi, mà là chậm rãi hướng về phía Khương Duệ đi tới. Mái tóc trên đầu của hắn lúc này đã điểm một chút hoa dâm nhàn nhạt, thế nhưng khí tức trên người lại vẫn như cũ lạnh lẽo giống hệt như một khẩu súng lãnh lệ khiến kẻ khác phải rùng mình. Cô nàng hiện tại chính là vị nữ nghị viên nổi tiếng trẻ tuổi nhất liên bang. Cô nàng vẫn như trước là Thanh Long Sơn Chi Diệp phong thái mê người trước đây. Đám thuộc cấp bên trong nghị viện cũng đã từng nghe qua câu chuyện xưa truyền kỳ kia rồi, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng lần nào nghe được cô nàng đề cập qua. Chỉ là ngẫu nhiên sau những ngày cuối tuần nào đó, những nhân viên phục vụ khi thu thập phòng tắm có thể nhìn thấy hai ly rượu hồng tử cùng với một bình rượu cạn sạch. Cô nàng chính là Trương Tiểu Manh. Bên trong Đại học Lê Hoa dạo gần đây đã xuất hiện thêm một vị giáo sư vô cùng kỳ quái. Mái tóc trên đầu vị giáo sư này lúc nào cũng rối loạn như một cái tổ chim, trong ánh mắt luôn luôn tràn ngập những sợi tơ máu. Dáng người vị giáo sư này cực kỳ gầy, cực kỳ cao, vô cùng giống như là một con thỏ già đã ngủ say một thời gian quá dài. Vị giáo sư này cũng chưa từng bao giờ dám nói với người khác rằng chính mình từng ở trong bệnh viện tâm thần một khoảng thời gian rất dài. Hắn ta vẫn luôn kiên trì cho rằng những thiên tài chân chính của liên bang cũng đều bị chính phủ liên bang quẳng ném vào trong bệnh viện tâm thần. Hơn nữa hắn luôn cho rằng chỉ số thông minh của chính mình so với hai vị công trình sư truyền kỳ là Hứa Nhạc và Thương Thu càng cao hơn rất nhiều. Hắn lại luôn luôn nói rằng nếu đem cái tên của hắn ra mà lý giải, ý tứ chính là chỉ người tốt, cho nên hắn tuyệt đối là một người tốt. Hắn chính là Bối Đức Mạn. Sau khi quân đội đế quốc toàn diện thu phục lại tinh cầu Mạc Hoa, phiến thành thị Tác Nhiệt Thị đã gần như biến thành một đống phế tích, lại một lần nữa khôi phục trở lại một chút khí tức sinh mệnh của mình trước lúc chiến tranh. Bên trong những tòa kiến trúc lầu các tại nơi này, những bình dân khu vực khai thác mỏ cùng với vô số các nô lệ đã lẩn trốn bên trong đó không biết bao nhiêu thời gian rồi, rốt cuộc hiện tại, cũng đã có thể yên tâm đi ra. Bọn họ vốn dĩ thật sự lo lắng gặp phải sự bắt bớ cùng với tổn thương của những binh lính lưu lại trong khu vực thành thị. Nhưng mà kết quả không nghĩ đến rằng quân kỷ của bộ đội đóng tại nơi này lại đặc biệt nghiêm minh vô cùng. Đó chính là bởi vì có một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp vẫn luôn xuất lĩnh một đội hiến binh. Ngày ngày đêm đêm vẫn luôn thường xuyên tuần phòng bên trong phiến thành thị rốt cuộc đã không chịu nổi thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Những bộ đội đế quốc cho dù có dã man đến thế nào đi chăng nữa, mỗi khi ở trước mặt đội hiến binh này cũng đều biến thành nhu thuận, thuần khiếu giống hệt như một con chuột gặp phải con mèo vậy. Bởi vì đây chính là đội hiến binh lệ thuộc trực tiếp sự quản lý của công chúa Điện Hạ, mà tất cả mọi người trong đế quốc cũng đều biết rõ ràng rằng cô nàng thiếu nữ xinh đẹp kia hiện tại chính là thuộc cấp được tín nhiệm nhất cùng với Bảo La tiên sinh của công chúa Điện Hạ. Phí Nhiệt Thị chính là gia hương của cô nàng thiếu nữ xinh đẹp, Tạ Đức Tạp bố Đan Nặc Duy Kỳ là ông nội của cô nàng. Cô nàng chính là A Tư Lạp. Một chiếc phi thuyền chiến hạm trên người tràn ngập vết đạn đám xuống một khu căn cứ quân sự nào đó của tinh cầu S3. Một gã tướng lãnh liên bang thanh niên dáng người khôi ngô từ trên chiến hạm bước xuống. Thân thể bên dưới bộ quân trang tràn ngập một cỗ lực lượng vô cùng thô bạo mạnh mẽ, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể một phen đem bộ chế phục tướng quân đã sớm căng cứng biến thành những mảnh nhỏ bay múa đầy trời. Gã thanh niên tướng lãnh không một chút khách sáo cự tuyệt lời mời tiệc tối mừng công của vị thủ tưởng quân đoàn trưởng quân khu 3. Sau đó một mình một người lái một chiếc xe Việt dã quân dụng, hướng về phía khu vực thâm sơn nào đó hăng hái phóng chạy đi. Trên con đường quốc lộ dài không đến 400 km đi xuyên qua vùng núi non với những ngôi biệt thự ẩn hiện, hắn phóng vọt qua một trạm thu phí quốc lộ ý đồ muốn chặn xe thu tiền lộ phí, đập bể một chiếc xe điện ý đồ muốn gian lận thiết bị kiểm tra tự động số lượng người chở trên xe. Đánh gãy chân của 4 gã chặn đường cướp xe, đâm cháy 17 chiếc xe đua tốc độ cao của đám con cháu nhà giàu tổ chức đua xe chui trên đường quốc lộ bất chấp nguy hiểm. Khi chạy ngang qua bờ hồ bên cạnh đường vào núi còn tiện tay cứu sống một cô nàng thiếu nữ bởi vì vấn đề tình cảm mà mặc áo cưới nhảy xuống hồ tự tử nữa. Hơn nữa hắn lại càng không một chút nào do dự, tặng cho đối phương hai cái tát tay thật mạnh, sau đó cũng cự tuyệt lưu lại tên họ cùng với phương thức liên lạc. Chiếc xe Việt dã quân sự đã vô cùng rác rưởi rốt cuộc cũng chạy vào trong căn biệt thự u tĩnh nằm giữa khu vực núi rừng dưới chân núi. Vị tướng lãnh trẻ tuổi bấm chuông mấy cái, không thấy ai trả lời, liền không một chút do dự co chân đá văng luôn hai cánh cửa hợp kim. Nặng nề chắc chắn phía trước cổng, rầm rập theo cái thang lầu đi thẳng lên ban công tầng 2, nhìn thẳng về phía gã nam nhân trung niên đang kéo đàn violon trên nó. Trầm giọng nói, chẳng lẽ ông thật sự chuẩn bị một phen đem chính mình biến thành một gã trung niên văn nghệ hủ lậu nghèo kiết xác hay sao? Bao gồm cả vị công chúa đế quốc Hoài Thảo Thi Điện Hạ được mệnh danh là chiến đấu vĩnh viễn chiến thắng kia ở trong đó. Trên toàn bộ thế giới này, Những người dám dùng loại khẩu khí như thế khi nói chuyện với vị nam nhân trung niên kia cũng không có được mấy người. Ngoại trừ cái gã quân nhân sĩ quan có cặp mắt tinh hí trong căn cứ huấn luyện sĩ quan của Bộ Quốc phòng ra, đại khái cũng chỉ có gã tướng lãnh thanh niên tính tình thô bạo mạnh mẽ này mà thôi. Bởi vì hắn ta từ lúc 12 tuổi đã bắt đầu nhập ngũ, đã bắt đầu đánh khắp quân đội không địch thủ. Bởi vì trên khắp người đầu robot của hắn, những ngôi sao màu vàng đại biểu cho chiến tích đã bao phủ tràn ngập sáng lạn chói mắt. Bởi vì hắn chính là đối tượng truyền thừa kiêu ngạo lớn nhất của hiến lịch 37 liên bang, bởi vì hắn đã vì muốn bảo hộ sự an toàn của phiến liên bang này mà nguyện ý chấp nhận tổn hại tuổi thọ. Tiến hành điện giật kích thích, bởi vì tính tình của hắn từ trước đến giờ vẫn là luôn thô bạo mạnh mẽ như vậy, bởi vì hắn chính là Lý Cuồng Nhân. Ở bên cạnh ban công, gã nam nhân trung niên kia buông xuống cái đàn violon trong tay mình, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh lãnh khốc giống hệt như là đang ở trên chiến trường trước đây vậy. Phảng phất vẫn như cũ chính là vị danh tướng liên bang đã từng tung hoành khắp cả tinh vực Tả Thiên. Chỉ là ngày hôm nay trên mặt ông ta đã không còn cặp kính râm đã từng là dấu hiệu của hắn, trên người cũng đã thay đổi một bộ y phục thường ngày. Hắn khẽ mỉm cười, nói, không phải là biến thành, mà là trong bản chất của tôi từ trước cho tới bây giờ cũng đều là một gã thanh niên văn nghệ. Hiện tại độ tuô càng ngày càng lớn, tự nhiên cũng sẽ biến thành một gã trung niên văn nghệ rồi. Lý Phong khẽ nhíu lại cặp lông mày rậm tinh tế, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ông rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi cái gì cũng chưa từng nghĩ muốn cả, hoặc là nói bởi vì đã suy nghĩ thông suốt rồi, cho nên tôi mới trở lại bản tính trước đây. Cặp mày đang nhíu lại của Lý Phong lúc này lại giãn ra cực nhanh mà bén nhọn, hắn trầm giọng hỏi, nghĩ thông suốt cái gì vậy? Vị nam nhân trung niên liếc mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, vài năm trước đây, khi thân phận người đế quốc của Hứa Nhạc bị vạch trần, ở trong khu vực sơn giã bên cạnh đường ray cao tốc quốc gia. Trong lúc tôi phụng mệnh Bộ Quốc phòng tiến hành truy sát hắn, Hứa Nhạc đã từng phẫn nộ hướng về phía tôi mắng lớn một câu, con mẹ ông mới là người đế quốc đó. Mà cậu vào lúc đó thì lại cười nhạo mắng lớn, nếu như Hứa Nhạc là người đế quốc, như vậy thì, tôi đây liền con mẹ nó là một người nữ nhân. Cặp mày đang nhíu lại của Lý Phong dần dần giãn ra, có chút không thể tin nổi, hỏi, nếu như ông vẫn còn nhớ đến mối thù này. Vậy thì tôi hướng ông trịnh trọng giải thích, tình huống khi đó thật sự là có chút bất đắc dĩ, lúc đó làm gì có ai lại tin tưởng rằng hắn là một người đế quốc cơ chứ? Đúng vậy, làm gì có ai tin tưởng vào điều đó chứ? Gã nam nhân trung niên đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, cũng giống như là làm gì có ai sẽ tin tưởng rằng mẫu thân của tôi thật sự chính là một người đế quốc, là một nữ nhân đế quốc cơ chứ? Lý Phong đột nhiên trợn tròn hai mắt lên, hoàn toàn không thể nào tin tưởng vào nội dung những gì mà chính mình vừa mới nghe được. Trước kia tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, về sau khi nhìn thấy Hứa Nhạc quay trở lại liên bang, tôi mới mơ hồ hiểu ra được một chút gì đó. Có lẽ mẫu thân ta ở trên trời đại khái cũng không muốn nhìn thấy cảnh tôi dùng cái loại phương thức này để mà trả thù thay cho bà ấy à. Có một vị nữ tử đế quốc thân thể vô cùng bi thảm. Nàng ta xuất thân là con cháu một gia đình đế quốc, sau khi bị Sa Cơ thất thế, cuối cùng bị kẻ thù tẩy trừ tàn nhẫn. Vào thời điểm 7 tuổi, cô nàng đã bị ép buộc gia nhập vào quân danh xuất trình. Bắt đầu cũng chỉ là phụ trách nhiệm vụ giặt giũ quần áo cho đám binh lính trong quân danh mà thôi. Sau đó tại thời điểm 9 tuổi, cô nàng bị điều động vào hạm đội quân Viễn Chinh Tây Lâm, lên đường xuất phát đến liên bang. Khi đó quân Viễn Chinh đế quốc nếu như muốn đi đến Tây Lâm, cần phải hao phí thời gian đến gần 7 năm trời đàng đẵng, cần phải đi suốt một chuyến hành trình vũ trụ hạo hàn, gặp phải vô số những sự hung hiểm không biết trước. Trong những năm tháng đơn điệu chậm rãi trôi qua trên chiến hạm, vô cùng dễ dàng khiến cho những kẻ khác cảm thấy điên cuồng. Những đám binh lính cấp thấp không có nhiều lắm sự tiếp xúc của văn hóa, có thể dựa vào những kỷ luật thiết huyết của quân đội, cùng với sự tẩy não của huấn đạo đoàn hoàng thất mà đau khổ chống đỡ đi xuống. Thế nhưng mà những quân nhân sĩ quan xuất thân từ quý tộc, thậm chí là hoàng tộc của quân Viễn Chinh đế quốc, thì lại thiếu khuyết nghiêm trọng những thủ đoạn để mà giải trí cùng với đè ép những dục vọng nguyên bản nhất của con người. Vì thế cho nên bọn họ cần phải có rượu, càng cần nữ nhân hơn nữa. Vì thế ngay trước khi bước trên lữ trình xuất chinh, bọn họ liền cố ý mang theo một số nữ nô độ tuổi vẫn còn rất nhỏ, chờ cho đám nữ nô này ở trong chuyến lữ trình lâu năm này mà dần dần lớn lên. Các gã nam nhân quý tộc rất thích cái loại phong vị này. Chuyện này đương nhiên vi phạm quân kỷ vô cùng quan trọng. Bên phía hoàng thất đế quốc thậm chí đã từng dùng hình phạt chảm đầu để mà nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Nhưng mà những cái này cũng vẫn như cũ không thể nào ngăn cản được đám quân nhân sĩ. Quan quý tộc kia lén lút mang theo những nữ nô nhỏ tuổi kia lên hạm đội, thậm chí đến cuối cùng thế nhưng lại diễn biến thành một cái lệ thường của đám quý tộc cực kỳ có quyền thế. Cô nàng nữ tử đế quốc kia liền chính là một loại nữ nô nhỏ tuổi theo dạng như vậy. Trong suốt những năm tháng dài rằng 7 năm trời từ từ trôi qua này, cô nàng đã từ 9 tuổi dần dần biến thành 16 tuổi. Từ một bé gái nhỏ tuổi ngây ngô dần dần biến thành một cô gái xinh đẹp sáng ngời. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn, cô nàng đã trở thành một vật phát tiết tùy thân của đám tướng quân các hạ trên hạm đội. Quân Viễn Chinh đế quốc sau một thời gian dài lữ trình đã đến được tinh cầu 5460 của Tây Lâm Liên bang. Sau khi trải qua những tràng chiến đấu thảm thiết, chiếm lĩnh được khu vực bắc bán cầu của khỏa tinh cầu này, mà cô nàng thiếu nữ kia cũng theo đó mà được chuyển rời xuống mặt đất. Một sinh mệnh chỉ mới ngắn ngủi không tới 20 năm thời gian, cơ hồ đã hơn một nửa thời gian đã đắm chìm trong hắc ám cùng với sự sỉ nhục liên miên vô tận nhất. Thế nhưng cô nàng thiếu nữ đế quốc này vẫn thủy chung yên lặng thừa nhận nó, hơn nữa cầu nguyện đáng sáng thế có thể phù hộ cho chính mình có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp, có thể bình an quay trở về quê nhà, sau đó gả cho một người bình dân nào đó không chê bỏ xuất thân của chính mình, không. Cho dù là một người dân đen, một người nô lệ cũng được, chỉ cần không đánh mình, như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà sau khi nghe lén được rằng vị tướng quân các hạ kia bởi vì ghét bỏ chính mình giống như một khối đầu gỗ, muốn đem chính mình quẳng ném vào trong quân kỹ danh, cô nàng thiếu nữ đế quốc lần đầu tiên cảm nhận được một sự đả kích hắc ám khó có thể nào thừa nhận nổi được. Cô nàng liền lén trộm trong quân danh một đôi giày quân dụng chống rét, lấy thêm 3 tấm thảm cũ kỹ làm áo phòng thân, cầm theo hơn 10 cái bánh nướng cháy khét trong nhà ăn, chạy trốn khỏi quân danh đế quốc, ở trong phiến băng thiên tuyết địa mà chạy băng xuyên qua phiến rừng rậm nguyên thủy, hướng về phía nam bán cầu mà bỏ chạy. Trong một hoàn cảnh giá lạnh mà tàn khốc đến như vậy, một con đường u ám âm xâm đáng sợ đến như vậy, cô nàng thiếu nữ không ngờ cứ như vậy cực kỳ không thể nào tin nổi mà chạy ra khỏi khu rừng rậm nguyên thủy, chạy đến được địa phương có con người sinh sống. Lúc ấy trong đám quân đội liên bang đang chiếm đóng tại tiền tuyến trước nhất, có một chi sư đoàn cơ động 7 đến từ quân khu 3. Bên trong sư đoàn cơ động 7 này có một gã sĩ quan tham mưu họ Đỗ. Hắn ở trên bãi tuyết trắng tại một khoảnh rừng thưa bên cạnh rừng rậm nguyên thủy bắt gặp một cô nàng thiếu nữ thân thể gầy yếu, bị đông lạnh đến mức sắp sửa chết cóng. Sau khi cứu tỉnh lại cô nàng thiếu nữ kia, phát hiện ngôn ngữ hai người không thông, gã sĩ quan tham mưu họ Đỗ kia phát hiện ra đối phương chính là người đế quốc. Thế nhưng hắn ta lại không nhẫn tâm giao nàng ta cho cơ cấu tình báo của quân đội, bởi vì cô nàng chính là một nữ tử đáng thương gầy yếu sắp chết cóng mà thôi. Vì thế vị Đỗ tham mưu kia mới đặc biệt vì cô nàng mà ở trong rừng rập xây dựng tạm lên một căn chòi cây nhỏ, đặt vào trong đó một mớ chăn đệm ấm áp. Cứ cách mấy ngày, đến phiên tuần tra ban đêm của ông ta sẽ đem theo một mớ đồ ăn cấp dưỡng mà ông ta tiết kiệm lại, giấu đi trong mỗi bữa ăn trong nhiều ngày đưa đến căn chòi cây kia. Ngẫu nhiên có khi hai người còn có thể dùng những thủ ngữ khoa tay múa chân mà đàm thoại vài câu với nhau. Cứ như vậy, một quân nhân sĩ quan cấp thấp của liên bang cùng với một cô nàng quân kỹ cấp thấp của đế quốc, ở bên trên khỏa tinh cầu tràn ngập dấu vết của lưu lăng cùng với khói thuốc súng, đơn giản mà yêu nhau. Bởi vì yêu nhau vốn dĩ là một chuyện phi thường đơn giản. Yêu nhau chính là một sự tình đơn giản mà lại tốt đẹp như vậy. Cô nàng thiếu nữ đế quốc, sau khi thân thể dần dần tốt hơn, liền lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của chính mình cảm thấy hạnh phúc. Cô nàng mỗi ngày bắt đầu khai khẽ ca sướng những tiểu khúc thanh thoát của gia hương, sau đó trông ngóng bên ngoài căn chòi cây kia mà chờ đợi cái thân ảnh thân quen kia đến. Cô nàng bắt đầu học được một vài câu ngôn ngữ liên bang đơn giản, bắt đầu đi vào trong rừng nhặt nhạnh nhánh cây, sau đó lột lấy những vỏ cây, dùng tảng đá tiến hành trà sát. Mỗi khi ăn món thịt dê do người nam nhân kia mang đến, cố tình chừa lại lớp lông ấm mượt bên ngoài của lớp da dê, cố tình may cho người nam nhân kia một cái áo lông. Đỗ Tham Mưu là một người nam nhân có cá tính cùng với tính tình chất phác. Hắn chỉ biết đi tìm những nhánh cây thô to nhất mà chính mình có thể khiêng động được, làm cho căn nhà cây nhỏ kia có thể càng trở nên chắc chắn hơn một chút. Hắn chỉ biết là đi tìm những tấm giấy dầu, để cho thời điểm khi mà cô nàng nữ nhân kia đợi chính mình có thể càng thêm ấm áp hơn một chút. Hắn chỉ biết cố gắng giấu lại càng nhiều những tờ báo chí cũ, để cho cô nàng nữ nhân kia vào thời điểm nhàm chán có thể có một số chuyện tình để mà giải trí. Thế nhưng hắn lại quên mất rằng cô nàng cũng không đọc được văn tự của liên bang. Rất nhiều thời gian khi mà vị Đỗ Tham Mưu kia không thể đi ra khỏi quân doanh được, thì cô nàng thiếu nữ kia bắt đầu dùng bút viết do vị Tham Mưu kia đưa cho, bắt đầu không ngừng viết nhật ký. Cô nàng bắt đầu viết xuống từng chút một quá trình kỳ diệu nhận thức người nam nhân kia cùng với rất nhiều những chuyện sau đó. Bản nhật ký bên trong căn lều cây kia càng ngày càng dày lên, bản nhật ký kia ghi chép lại suốt quá trình hoàn thành cái kiện áo lông dê kia. Cuối cùng đến lúc cô nàng bắt đầu ghi chép lại quá trình đứa con đầu tiên của chính mình bắt đầu lớn lên, thành hình thành dáng trong bụng của chính mình. Cô nàng thiếu nữ một phen đem quyển nhật ký kia bảo tồn vô cùng tốt, hơn nữa còn giữ bí mật vô cùng, không để cho bất cứ kẻ nào biết được sự tồn tại của nó. Thời gian 10 tháng trời cứ như vậy mà bình tĩnh trôi qua. Đến khi thời điểm đứa nhỏ sắp sửa ra đời, thì cô nàng thiếu nữ đế quốc kia lại bởi vì sự tra tấn đau khổ đã phải gánh chịu rất nhiều năm qua mà bị sinh khó. Nhìn thấy cô nàng thiếu nữ ở trong căn lều cây đau đớn thống khổ rên rỉ, thần tình tràn ngập mồ hôi, Đỗ Tham Mưu không có chút xíu nào do dự, cắn răng hướng về phía quân doanh phóng chạy tới. Hắn cũng bất chấp hậu quả gánh chịu sự trừng phạt khắc nghiệt nhất của quân kỷ, hắn ta cơ hồ chỉ mong muốn cô nàng nữ nhân kia còn sống sót mà thôi. Nhưng mà, cũng chính là trong cái đêm khuya tràn ngập máu tươi cùng với tử vong kia, cuộc chiến phòng ngự thảm khốc lần thứ hai của quân đội liên bang cuối cùng cũng đã bộc phát chiến sự khốc liệt. Suốt ba cái chỉnh biên đại đội của quân Viễn Chinh đế quốc đã hướng về phía phòng tuyến chiếm đóng của sư đoàn cơ động 7 mà cuồng bạo đánh úp lại. Bộ chỉ huy của sư đoàn cơ động 7 bởi vì ban đầu đưa ra một chiến thuật phòng ngự sai lầm, đã khiến cho kế hoạch phòng thủ của quân đội liên bang xuất hiện một cái lỗ hổng chí mạng. Mà bản thân sư đoàn cơ động 7 lại bị ba cái chỉnh biên đại đội của đế quốc hoàn toàn bao vây. Sư đoàn cơ động 7 trong tràng chiến đấu kia đã lâm vào cục diện phi thường thảm thiết. Không có quân y, không có quân kỷ, thậm chí ngay cả thượng cấp cũng không có luôn. Đỗ Tham Mưu bất cứ thứ gì cũng không có tìm thấy, cũng chỉ có nhìn thấy vô số những thi thể nằm dày đặc khắp nơi khắp khu vực sơn dã mà thôi. Đến thời điểm rạng sáng, khi hắn ta mạo hiểm, bất chấp nguy hiểm tử vong quay trở lại căn lều cây kia, thì đứa nhỏ đã được sinh ra đời. Cô nàng nữ nhân kia đã dùng răng mình cắn đứt cuống rốn vẫn còn mang theo máu loãng nhỏ giọt, cô nàng đã một phen đem đứa nhỏ đặt lên trên phần ngực lõa lổ của chính mình. Nhưng mà ánh mắt của cô nàng cũng đã vĩnh viễn nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa, cho nên cái sinh mệnh nhỏ bé mới ra đời kia đang khóc ngất, đặc biệt bi thương mà vô lực. Trong tràng chiến dịch thảm khốc kia, sư đoàn cơ động 7 cũng không còn được mấy người có thể sống sót trở về. Đỗ Tham Mưu chính là một trong số ít ỏi những người đó. Hắn ta ôm theo đứa bé trai cưỡi chiến hạm quay trở lại thủ đô Tinh Quyển, báo cáo với cấp trên. Nói rằng đứa bé này là một đứa cô nhi do hắn nhặt được trong nhà của một di dân khai hoang liên bang trên tinh cầu năm 1460. Cha mẹ của đứa bé trai này cũng đã bị lạc đạn bắn chết hết rồi. Bởi vì do nhu cầu tuyên truyền chính trị, cho nên sư đoàn cơ động 7 đã trở thành sư đoàn thiết giáp 7 anh hùng. Đỗ Tham Mưu lại ôm theo đứa bé con kia lựa chọn xuất ngũ, sau đó mấy năm sau lại mang theo, nỗi bứt rứt cùng với sợ hãi vô cùng trong lòng mà rời khỏi thế gian. Những đứa con lai hỗn huyết từ trước đến giờ thường thường đều là những người vô cùng vĩ đại. Con lai hỗn huyết giữ liên bang cùng với đế quốc thì lại càng là như thế. Đứa bé trai kia dần dần lớn lên, dần dần triển lộ ra sự vĩ đại của chính mình. Hắn đạt được vị trí thủ khoa trong kỳ thi nhập học vào trường trung học phụ thuộc của trường đại học thủ đô, lại lấy vị trí thủ khoa mà tốt nghiệp, sau đó lại đạt vị trí thủ khoa khi thi vào học viện quân sự số 1 liên bang. Hắn ta khắc khổ học tập, điên cuồng đắm chìm trong nghiên cứu chiến thuật quân sự. Bởi vì hắn ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn luôn nghe qua phụ thân kể về cuộc chiến tranh thảm khốc kia. Biết được cái danh hiệu vinh dự của sư đoàn thiết giáp 7 này chính là sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể nào bỏ xuống được suốt cuộc đời của phụ thân mình. Hắn mãi vẫn luôn cho rằng phụ thân buồn bực mà chết chính là bởi vì cái chàng thắng trận thảm liệt trên tinh cầu năm 1460 năm xưa. Mãi cho đến một lần về thăm nhà vào năm nhất đại học, hắn ta trong lúc sắp xếp lại di vật phụ thân, đã vô tình nhìn thấy được quyển nhật ký do mẫu thân lưu lại, cùng với bức thư tay kể lại toàn bộ mọi chuyện của phụ thân để lại cho mình. Sau đó hắn trải qua suốt một đêm đọc bức thư tay cùng với quyển nhật ký viết bằng ngôn ngữ đế quốc mà hắn học được trong trường. Lại bởi vì những dòng câu chữ trong đó khiến cho rung động đến mức khóc giống thảm thiết. Sau đó hắn tự thề với vong linh của phụ thân và mẫu thân chính mình, sẽ vĩnh viễn không bao giờ khóc nữa. Cuối cùng hắn rốt cuộc cũng biết được sự xấu hổ, hỗ thẹn của phụ thân năm đó khi chết đi là vì cái gì. Phụ thân hắn vừa hỗ thẹn với những chiến hữu đã chết đi của mình, vừa xấu hổ với người vợ dị quốc bởi vì khó sanh mà chết của chính mình. Hắn rốt cuộc cũng biết được, hóa ra mẫu thân của chính mình chính là một cô nàng quân kỹ đê tiện nhất của quân đội đế quốc. Thế nhưng trên đời này làm gì có ai lại khinh bỉ mẫu thân của chính mình? Hắn tuyệt đối không có. Tuy rằng sau đó có đôi khi hắn cảm thấy có chút tự ti, nhưng mà phần lớn thời gian hắn lại càng kiêu ngạo về người mẫu thân của chính mình. Người mẫu thân đã mang đôi giày quân dụng to quá khổ, khoác trên mình mấy tấm thảm cũ kỹ, cùng với mấy cái bánh nướng cháy khét mà liền có thể chạy băng ngang qua khu rừng rậm nguyên thủy đang tràn ngập trong tuyết trắng. Đó chính là người mẫu thân vĩ đại nhất của hắn. Vì thế hắn cố gắng học tập càng thêm khắc khổ, chăm chỉ hơn trước rất nhiều, biểu hiện cũng càng trở nên vĩ đại hơn trước đây. Bên trong vườn trường cũng đã từng có một cô nàng nữ sinh cũng đã âm thầm tỏ vẻ thích qua hắn. Hắn cũng yên lặng thích lại đối phương, nhưng mà lại thủy chung cũng chưa từng chính thức đáp lại tình ý của đối phương. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy cô nàng thiếu nữ kia tay trong tay đi, cùng với một người nam nhân khác đồng dạng cũng vô cùng vĩ đại. Hắn không thể đáp ứng đối phương chính là bởi vì sâu bên trong nội tâm của hắn vẫn còn tồn tại một chút sự tự ti cùng với một chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, toàn bộ sinh mệnh của cả cuộc đời chính mình cũng đều phải kính dâng cho chiến trường hung hiểm. Chính mình cực kỳ có khả năng chết đi trong cuộc chiến tranh giữa liên bang cùng với đế quốc. Hắn muốn thay người phụ thân đã buồn bực mà chết đi của mình lấy lại danh tướng, muốn để cho sư đoàn thiết giáp 7 đạt được sự vinh quang chân chính của mình. Hắn muốn thay người mẫu thân cả đời bi thảm của chính mình mà báo thù. Hắn phải xuất lĩnh quân đội sát tiến thẳng sang đế quốc, phá hủy hoàn toàn cái thế giới vạn ác kia. Một phen đem toàn bộ quý tộc đế quốc còn có cái gã cẩu hoàng đế khốn kiếp kia biến thành một con chó chân chính quỳ xuống dưới chân chính mình. Vì để hoàn thành được cái mục tiêu này, hắn đã gia nhập vào hiệp hội ba nhất, bắt đầu đi theo mặt bố nhĩ. Hắn muốn đem toàn bộ liên bang biến thành một cỗ máy móc quân sự cực kỳ cường đại, trực tiếp nghiền nát hoàn toàn thân hình khổng lồ đế quốc kia. Vì thế cho nên hắn mới lãnh khốc khó có thể thân cận, lạnh lùng không hề biết động tình. Nhưng mà tất cả những cái này hết thảy cũng đã xong hết, chấm dứt ở trong tay của một gã hoàng tử đế quốc mà hắn nên thống hận nhất. Thế nhưng lại phát hiện ra chính mình có chút căn bản không thể nào thống hận nổi hắn. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện ra thế giới ở trong mắt chính mình đã dần dần phát sinh biến hóa. Trên chiến trường cuối cùng ở trên tinh cầu Mạc Hoa, hắn ta lần đầu tiên để ý đến một cô bé con người đế quốc. Ở trong một khu vực thành thị bỏ hoang của đế quốc, len lỏi trong đạn lửa mà không ngừng khóc giống chạy trốn khắp nơi. Mẫu thân mình năm đó hẳn cũng giống như là cô bé con người đế quốc kia phải không? Trong lần đầu tiên thất bại, hoặc là nói lần đầu tiên chủ động rút lui khỏi chiến trường của cuộc đời mình, hắn đã lựa chọn rời khỏi chiến trường. Từ bỏ chức vụ tổng tư lệnh mặt trận tiền tuyến liên bang, quay trở lại gia hương trên tinh cầu S3, mua một căn biệt thự vô cùng bình thường sâu trong núi. Ở trên ban công thường xuyên kéo đàn violon, hoài niệm về người nữ nhân chưa từng bao giờ thuộc về hắn cả, hoài niệm về phụ thân của hắn, còn có người mẫu thân đế quốc đáng thương của hắn nữa. Hắn, chính là Đỗ Thiếu Khanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.